Chương 621, bái phỏng. Chương 621, bái phỏng. Lúc Lục Vũ từ truyền tống trận sau khi đi ra, thấy chính là phụ cận mấy chục tòa tinh không truyền tống trận, mỗi một tòa tinh không truyền tống trận đều muốn chiếm giữ một miếng đất lớn vương. Những cái này tinh không truyền tống trận cùng Lục Vũ lấy được ma vực lưu lại truyền tống trận còn không đồng dạng, bởi vì ma vực thứ nhất tài nguyên cùng tài liệu chưa đủ, thứ hai còn muốn tránh né thiên đô tu sĩ mục quang, thứ ba nhân số cũng rất ít, cho nên xây dựng truyền tống trận diện tích đều là nhỏ nhất. Thế nhưng Long Sơn Đại Thế Giới những cái này tinh không truyền tống trận lại bất đồng, nơi này tinh không truyền tống trận đều là đồng cấp đường bên trong tối đại quy mô, một lần liền có thể truyền tống 1.000 người, hiệu suất cực cao. Đương nhiên, kể từ đó hao phí cũng lớn vô cùng. Đoạn đường này từ thiên đô trung chuyển, sau đó truyền tống đến Long Sơn Đại Thế Giới, liền hao phí sắp hết 10 ngày thời gian, mấu chốt còn là bởi vì tại trung chuyển chỗ chờ đợi nhân số gom đủ tiêu phí, rốt cuộc bực này có thể truyền tống ngàn người truyền tống trận. Không có khả năng chỉ vì một người hoặc là mấy người đơn giản mở ra, nhất định phải đợi đầy đủ người về sau mở ra mới có thể đem lợi ích cùng hiệu suất tăng lên tới lớn nhất. Lục Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó phân biệt một chút phương hướng, liền đi ra truyền tống trận. Đi theo Lục Vũ ra đều là Lục gia tinh anh, trong đó nhiều cái đều là gần nhất tấn chức đi lên hóa thần cảnh tu sĩ, hơn nữa niên kỷ đều tại 300 tuổi một chút, đây đã là vô cùng tốc độ nhanh, mặc dù tại Lục gia cũng coi là thiên tài chi lưu. Đương nhiên, bọn họ có thể nhanh như vậy tấn chức, bên trong tự nhiên không thể thiếu Lục gia linh đan công lao. Thiếu chủ, chúng ta có muốn hay không nghỉ ngơi một chút tại đây hoặc là chuẩn bị chút lễ vật gì gì đó, chuẩn bị cái gì lúc trước nhiều ngày như vậy còn không có nghỉ ngơi đủ sao? Đi thôi, việc này không nên chậm trễ, gia tộc bên kia vẫn còn ở đợi tin tức của chúng ta, đi trước nhìn xem gia tộc này còn ở đó hay không nguyên lai cái địa phương kia, ta được đến tin tức cũng là rất lâu trước kia rồi, không muốn ngoại trừ biến cố gì mới tốt. Bằng không nghĩ tại vô tận tinh vực sẽ tìm một cái trận pháp gia tộc cũng không phải là chuyện dễ dàng tình. Rất nhanh, Lục Vũ liền mang theo một đám tùy tùng hướng về Long Sơn Đại Thế Giới phía tây bay đi. Long Sơn Đại Thế Giới sở dĩ gọi Long Sơn Đại Thế Giới, chính là một vị toàn bộ tinh cầu phía trên có một tòa kéo dài mười mấy vạn dặm khổng lồ sơn mạch, liền phảng phất một mảnh cự long hình thành sơn mạch, đem chọn cái đại thế giới chia làm hai bộ phận, bởi vì bị không biết trong nhiều sao xa so với trước kia được mệnh danh là Long Sơn Đại Thế Giới. Mà cái kia sơn mạch cũng bị xưng là Long Sơn Sơn Mạch. Tại Long Sơn Sơn Mạch thành Nam Bắc đi về hướng, ở trong đó bộ lấy Tây không được ngàn dặm cự ly, có một tòa không lớn thành phố núi gọi là Phục Long Thành, nơi này chính là mục đích của Lục Vũ địa phương. Phục Long này thành tuy gọi thành, kỳ thật quy mô cũng không lớn, so với Lục Gia Thiên Quỳnh Sơn ở dưới Thiên Vân Thành, nhỏ hơn rất nhiều, tối đa có thể cư trú 20-30 vạn mỗi người cũng không tệ rồi. Nhưng ngay cả như vậy, Lục Vũ cũng không dám xem thường Phục Long này thành. Này Phục Long Thành bởi vì là trận pháp truyền thừa gia tộc của Trần gia trụ sở, có thể nói trong ngoài ngoài khắp nơi đều là trận pháp, hơn nữa bởi vì thời gian cứu viện, toàn bộ Phục Long Thành tuy không phải là pháp bảo, thế nhưng uy lực so với rất nhiều thông linh pháp bảo đều muốn lợi hại, hơn nữa vây khốn địch chế địch năng lực lại càng là cường đại, để cho rất thế lực đều vô cùng kiên kỵ, không dám đơn giản tại Phục Long Thành gây chuyện thị phi. Lục Vũ bọn họ một nhóm cũng không có che giấu dấu vết hoạt động, thậm chí không có che giấu khí tức. Cho nên khi Lục Vũ một nhóm càng ngày càng tiếp cận Phục Long Thành thời điểm, Phục Long nội thành rốt cục có người phát hiện đoàn người này bất đồng. Phục Long Thành tuy chỗ Long Sơn Đại Thế Giới, thế nhưng bản thân cũng không phải cái gì mậu dịch phát đạt thành thị, lưu động nhân khẩu cũng không nhiều, bình thường tới phục người của Long Thành cũng tương đối rất ít, thế nhưng bây giờ lại thoang cái tới một vị quy chân cảnh tu sĩ hòa hảo mấy cái hóa thần cảnh cùng với mười mấy cái động huyền cảnh, đây tuyệt đối là mạnh phi thường một cỗ thực lực, nếu không phải biết rõ ràng lai lịch của những người này cùng mục đích, bọn họ cũng không dám đem người như vậy bỏ vào thành. Bởi vậy, không đợi Lục Vũ đám người tiến nhập Phục Long Thành liền có phản ứng, từng đạo hào quang từ trên tường thành sáng lên, càng có từng đạo pha tạp quang ảnh giao thoa chớp động, làm cho người ta vô cùng cảm giác nguy hiểm. Cùng sau lưng Lục Vũ những lục gia đó tu sĩ thấy vậy cũng đều là hơi kinh hãi, Phục Long này thành phòng ngự thoạt nhìn rất mạnh á, thiếu chủ sau lưng lập tức có người kêu một tiếng, không biết là nên như thế nào ứng đối. Lục Vũ khoát tay chặn lại, ngừng lại. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa Phục Long Thành, tin tưởng hiện tại Phục Long Thành Trần Gia Gia chủ hẳn cũng nhận được tin tức, liền nhìn bọn họ là phản ứng gì. Quả nhiên, chỉ chốc lát, trên tường thành liền hiện lên mấy đạo nhân ảnh, sau đó một cái đến ôn hòa thanh âm truyền tới, không biết là vị đạo hữu kia giá lâm, có gì muốn làm bản thân Phục Long Thành Trần Gia Gia chủ Trần Vĩnh Cản. Đây là một cái thoạt nhìn bất quá chừng 30 tuổi nam tử, dáng người thon dài, khuôn mặt trắng nõn, làm cho người ta một loại nho nhã cảm giác. Thiên đô Lục gia Lục Vũ mạo muội tới chơi, kính xin đạo hữu thứ lỗi, lần này qua thật có chuyện quan trọng thương lượng, không biết Trần Đạo Hữu có hay không có thể gặp mặt một lời. Lục Vũ ngược lại không có bày ra vênh váo hung hăng tư thế, rốt cuộc hắn là tới thỉnh Trần gia gia nhập liên minh, cũng không muốn làm ra quá lớn động tĩnh. Trên tường thành Trần Vĩnh Cản khẽ nhíu mày, không chỉ có chút do dự, này cái thiên đô gì Lục gia là lai lịch gì hắn là một chút cũng không có nghe nói qua, nhưng đối với phương thậm chí có quy chân cảnh tu sĩ, nghĩ đến hẳn cũng không phải là cái gì quá yếu thế lực, như thế quá mức lãnh đạm cũng không nên. Chỉ là bọn họ Trần gia mặc dù tại trận pháp nhất đạo trên nổi tiếng, thế nhưng tại mặt đối mặt đấu pháp, lại thua kém hơn không muốn, nếu thật là đối phương mưu đồ làm loạn, lấy tu vi của hắn cùng thực lực, lập tức liền có bị bắt nguy hiểm. Cùng gia chủ cùng đi mấy cái Trần gia cao tầng tu sĩ cũng đều là nhíu mày suy nghĩ, thiên đô này Lục gia rốt cuộc là cái lai lịch ra sao, bọn họ Trần gia bởi vì trận pháp truyền thừa nguyên nhân, thường xuyên bị người thỉnh đi xây dựng các loại trận pháp, bởi vậy tin tức cũng coi là cực kỳ linh thông. Nếu là nghĩ đến trong gia tộc cũng khẳng định có thể có người nghe nói qua này lai lịch của Lục gia. Quả nhiên, không có một hồi, tại một ít thân thể, một cái thoạt nhìn tu vi chỉ có động huyền cảnh trung niên tu sĩ nhãn tình sáng lên, nghĩ tới điều gì, lập tức nói, gia chủ, ta dường như là nghe nói qua cái này lai lịch của Lục gia, nói mau, đừng làm cho đối phương đợi quá lâu, làm cho nhân gia một vị chúng ta làm dáng, như vậy vô duyên vô cớ đắc tội với người sẽ không tốt. Trần Vĩnh Cản nhanh chóng nói. Trung niên kia tu sĩ vội vàng nói, gia chủ hẳn là biết được thiên đô cái chỗ này a, ừ, nghe nói là một cái tương đối vắng vẻ đại thế giới, trưởng không cái chỗ này hẳn là gọi thiên tôn điện a, đúng vậy, gia chủ, thiên tôn điện lại là này phương bá chủ. Bất quá Lục gia này hiện giờ cũng coi là thiên đô một cái khác bá chủ. Hơn nữa ngay tại trước đó không lâu, ma vực đã từng xâm lấn qua thiên đô, lại bởi vì thiên đô này Lục gia mà đại bại thiệt thòi thua. Mà Lục Vũ này chính là Lục gia nhân vật mấu chốt. Lại càng là Lục gia thiếu chủ, nghe nói hay là cho rằng nhất phẩm luyện đan tông sư, tại thiên đô bên kia thanh danh có thể nói là như sấm bên tai, liền thiên tôn điện cũng không dám đơn giản đắc tội. Hà nói như vậy này thiên đô Lục gia hẳn là không yếu, hay là cho rằng luyện đan sư, như vậy xem ra bọn họ đến vậy hẳn là không có cái gì ác ý, cũng không biết Lục gia này tới ta Phục Long Thành là cái mục đích gì. Nói tới chỗ này, vị Trần gia này gia chủ nhân tiện nói, vậy liền bung ra trận pháp A, ta tự mình ra ngoài nên một chút. Dứt lời. Liền lóe lên thân ra trận pháp, nên đón. Vừa rồi thật sự là chậm trễ, hy vọng Lục Thiệp U chủ có thể thứ lỗi, rốt cuộc ta Trần gia chỉ là tại trận pháp biết được trên hơi có mỏng danh, thật sự phải đối mặt giao thủ, cũng không như thế nào am hiểu, bởi vậy quá cẩn thận chút. Rốt cuộc Trần gia trước kia cũng phát sinh qua loại chuyện này, hơn nữa không chỉ một lần, cho nên loại này cẩn thận là 10 phần tất yếu. Lục Vũ đối với cái này cũng có thể đầy đủ lý giải. Bản thân hắn với tư cách là luyện đan sư năm đó cũng là có qua loại này lo lắng. Một cái luyện đan sư nếu là không có bảo hộ năng lực của mình, cuối cùng chỉ có thể biến thành cường giả nước phụ thuộc thậm chí khôi lỗi, này đang tu luyện cũng không phải là cái gì mới lạ sự tình. Trần Đạo Hữu không cần để ý, Lục Vũ cũng không nói đạo lý người, lần này qua, kỳ thật chính là tương hợp Trần gia hợp tác, cũng đạt được Trần gia tương trợ, cũng không có ác ý gì. Lục Vũ trực tiếp đem lần này tới mục đích nói ra, để cho Trần Vĩnh Cản yên tâm. Quả nhiên, Trần Vĩnh Cản nghe xong lời này, trong lòng lập tức liền buông lỏng thêm vài phần, nụ cười trên mặt cũng trở nên càng thêm chân thành lên. Trần gia tu luyện nữa giới là một cái 10 phần điệu thấp gia tộc, thế nhưng tại điệu thấp, lấy gia tộc bọn họ bổn sự, đang tu luyện giới cũng là vô cùng nổi danh âm thanh. Gia tộc này nghĩ đến bảo trì trung lập, hơn nữa làm việc nghiêm cẩn rất là được không ít thế lực tôn trọng. Được Lục Vũ đi thẳng vào vấn đề tỏ thái độ, Trần Vĩnh Cản lập tức liền đem nên tiếp cấp bậc tăng lên một tầng thứ. Rốt cuộc người ta Lục gia thế nhưng là tới một vị quy chân cảnh cường giả, đối với Trần gia mà nói, quy chân cảnh cao thủ đã là cực kỳ cực hạn nhân vật, tự nhiên không dám lãnh đạo. Nhất là đang nhìn đến Lục Vũ sau lưng đi theo những Lục gia đó tu sĩ, từng cái một khí tức thâm trầm, mục quang ngưng túc bộ dáng, liền biết Lục gia này không giống bình thường. Hơn nữa nhìn những người này niên kỷ cũng tựa hồ cũng không lớn, lấy Trần Vĩnh Cản xem người tại hơi bổn sự. Đại khái trên đó có thể thấy được mấy cái đi theo mà đến hóa thần cảnh tu sĩ bên trong có mấy cái người niên kỷ đều tại 300 tuổi phía dưới, đây tuyệt đối là trong khi tu luyện thiên tài, như thế cũng có thể nói rõ Lục gia đó thực lực cùng nội tình đều phi thường cường đại. Lúc này Trần gia tu sĩ đã âm thầm có người đi thu thập về Lục gia càng thêm kỹ càng tài liệu, lấy Trần gia bổn sự, việc này cũng không khó khăn. Rốt cuộc thiên đô tuy vắng vẻ, thế nhưng hàng năm cũng đều có rất nhiều người ra vào, đi đến người của Long Sơn đại thế giới cũng là không ít. Thậm chí tại thiên đô đem ma vực đánh lui về sau lại càng là tại toàn bộ tu luyện giới thanh danh đại tao, thật sự muốn nghe ngóng tin tức cũng không khó khăn. Đợi đến đi đến Trần gia tại Phục Long nội thành Trần gia hoạch tâm trụ sở tiếp khách đại sảnh thời điểm, Trần Vĩnh Cản đã âm thầm thông qua truyền âm lấy được Trần gia tu sĩ thu thập mà đến về Thiên Đô cùng Lục gia các loại tin tức. Chỉ là nghe bẩm báo người truyền âm là kinh ngạc cùng chấn kinh ngữ khí, Trần Vĩnh Cản đã biết Lục gia này không đơn giản, bây giờ đang ở nghe được cụ thể tin tức, sắc mặt cũng không khỏi hơi có chút biến hóa, đây còn là hắn cố hết sức khống chế kết quả. Không nghe không biết, này vừa nghe xong mới biết được, vị Lục gia này thiếu chủ vậy mà cường đại như thế. Cường đại đến lại có thể tại động huyền cảnh thời điểm liền có thể tránh được 13 vị hóa thần cùng một vị quy chân cảnh truy sát, nếu không phải không phương diện mở miệng, hắn đã sớm kêu to không thể nào. Thế nhưng nghe phía sau tin tức, chuyện phía trước cũng liền không coi vào đâu, cái động huyền gì chém hóa thần chiến quy chân, thậm chí cuối cùng càng kỳ quái hơn chính là tại hóa thần cảnh hậu kỳ lại có thể ngăn trở 4 vị quy chân cảnh vây công, cuối cùng còn chém giết một người, dùng Trần Vĩnh Cản lời của mình nói, này chính là một cái ngàn năm vừa ra tuyệt thế yêu nghiệt.